không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Lê Đô cầm di động lên lầu. Hắn đưa điện thoại di động hướng trên bàn một ném, sau lười biếng ngồi ở trên sofa cầm lấy một viên quả táo. Lê Đô cắn một ngụm, thanh thúy quả táo ở mồm miệng trung giật chảy ra nồng đậm quả hương, nửa viên quả táo ăn xong. Lê Đô đem lười biếng ánh mắt dừng ở Tần Khanh kia màu bạc di động. Hắn liếm liếm môi, thon dài tay cầm nổi lên Tần Khanh di động. Hắn ấn xuống kiện vị, màn hình nháy mắt sáng. Đang xem đến Tần Khanh bình bảo khi, Lê Đô sửng sốt hạ, đó là hắn, biến thành Miêu Lê Đô ngủ ở ban công hạ. Loang lổ ánh nắng rơi ở trên người hắn, cái kia thật dài mà xõa tung cái đuôi lười biếng gục xuống. Thoạt nhìn vô hại mà đáng yêu, Lê Đô nhìn di động chính mình, ngực kia trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên lên. Lê Đô ngón tay vuốt ve bình bào, bên tai mạc danh nóng lên, không nghĩ tới. Tần Khanh thế nhưng đem hắn thiết trí thành bình bào, thật là kỳ quái, nguyên bản chỉ là một cái nho nhỏ hành vi, nhưng thế nhưng làm hắn tâm sinh ra nồng đậm cơ hồ không hòa tan được vui sướng tới. Lê Đô đột nhiên muốn nhìn một chút Tần Khanh di động album có phải hay không vẫn còn có chính mình ảnh chụp. Vì thế cắt mở Tần Khanh di động, nàng di động không thiết trí an toàn khóa, nhẹ nhàng nhấn một cái liền khai. Xem mở ra nháy mắt, Lê Đô cũng không dám động, Tần Khanh không thích người khác động nàng đồ vật. Nếu là làm Tần Khanh biết chính mình trộm xem nàng album, nhất định là tức giận. Huống chi hắn đối người khác sao sao cũng không nhiều lắm hứng thú. Chờ Tần Khanh trở về chủ động yêu cầu xem tướng sách hào. Nghĩ, Lê Đô liền chuẩn bị khép lại di động, nhưng vào lúc này, Lê Đô liếc tới rồi một cái icon, cái kia icon cùng Lê Đô lần trước ở Lost di động thượng nhìn đến tương đồng. Hắn sửng sốt hạ, ma xui quỷ khiến click mở cái kia phần mềm siêu, cái này áp phần mềm giao diện là màu đen. Rất là sạch sẽ ngắn gọn, mặt trên có mấy cái phân khu. Lê Đô tùy ý quét mắt sau click mở cá nhân không gian. Ngay sau đó thấy được bên trong video, phát sóng trực tiếp giới giải trí chi lộ. Phát sóng trực tiếp đậu hủ ma bà. Phát sóng trực tiếp huyết tràng. Đang ở phát sóng trực tiếp. Điểm đánh tiến vào, đây là cái gì a? Lê Đô nhìn không hiểu ra sao. Hắn rời khỏi cá nhân trung tâm. Tùy ý click mở một cái đang ở phát sóng trực tiếp video. Lê Đô nhìn video. Kinh dị phát hiện kia không phải hệ ngân hà thượng mặc mà quả tinh cầu. Lê Đô cũng không biết nói tiểu lam tinh có thể tiếp thu mặt khác tinh hệ tín hiệu. Vẫn là thông qua internet phát sóng trực tiếp cho nên này rốt cuộc là. Lê Đô tinh tế nghĩ nghĩ. Đột nhiên linh cơ vừa động. Phía trước tinh tế giải trí thượng nói mỗ ra công ty tuyên bố một khoản tên là vũ trụ phát sóng. Trực tiếp áp phần mềm. Có thể cho vũ trụ thượng các tinh cầu người tự do liên hệ. Hơn nữa làm các tinh cầu người càng tốt hiểu biết tiểu lam tinh thượng nhân dân sinh hoạt. Lê Đô đổi mấy thứ này từ trước đến nay không thèm để ý. Tự nhiên cũng không quá nhiều chú ý quá. Như vậy cái này, không có khả năng chính là cái gọi là vũ trụ phát sóng trực tiếp áp đi. Nghe nói cái này phần mềm phí tổn đại. Chỉ có cá biệt nhân tài có thể bị may mắn lựa chọn. Trở thành áp thượng vì ngoại tinh nhân phát sóng trực tiếp tiểu lam tinh sinh hoạt chủ bá. Tần Khanh không có khả năng. Chính là cái kia cái gọi là người may mắn đi. Muốn thật là như vậy. Kia chẳng phải là cũng đem chính mình chụp tới rồi. Cái này nhận chi bỗng nhiên làm Lê Đô lâm vào bất an. Hắn nuốt khẩu nước miếng. Run run rẩy rẩy click mở quá vãng một cái video. Video vừa mới bắt đầu, bên trong liền xuất hiện ở chính mình bán xuẩn mặt, Lê Đô một đôi gương mặt đẹp mắt đột nhiên trừng lớn, hắn nắm di động tay run rẩy, cả khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ, chỉ thấy bên trong chính mình quang thân thể cùng Los đãi ở trong phòng bếp. Nhìn Tần Khanh ánh mắt tràn đầy thiên chân vô tà, mẹ nó. Đây là khi nào video, mẹ nó, hắn vì cái gì quang quần. Mẹ nó, hắn vì cái gì quang quần cùng Los cái kia tiểu tiểu năng trí tuệ ở bên nhau. quan trọng nhất một chút là, vì cái gì thật sự bị chụp được tới? Vì cái gì? Lê Đô trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trong lòng đã như sóng biển giống nhau cuồn cuộn lên. Càng làm cho Lê Đô hỏng mất còn ở phía sau, Vương Tử quả thể. Quả thể khen ngợi, nhưng mà đánh mosaic không vui. Nắm thảo, Vương Tử vì cái gì cùng một người nam nhân ở trong phòng bếp? Trách không được Vương Tử không tai tiếng. Ý thứ này là tìm bạn trai sao? Ở Tiểu Lam Tinh thượng công nhiên xuất quỹ. Có thể, này thực Lê Đô Vương Tử, làn đạn một cái tiếp theo một cái từ trên màn hình xẹt qua. Lê Đô tưởng tượng đến chính mình làm những cái đó chuyện ngu xuẩn bị toàn vũ trụ người nhìn đến. Liền tưởng đào cái hầm ngầm chui vào đi, hắn mặt đỏ tai hồng nhìn màn hình chính mình, trong lòng hoàn toàn chỉ còn lại có một ý niệm, xong rồi, nhiều năm cao lãnh hình tượng bạch thành lập. Lê Đô một cái video xem qua đi, nhìn nhìn, Lê Đô từ cảm thấy thẹn đến mặt vô biểu tình, lại từ mặt vô biểu tình đến tâm như cho tàn. Hắn quyết định, từ hôm nay trở đi liền đãi ở Tiểu Lam Tinh thượng. Cả đời đều không quay về. Không, hắn phải đi về, Lê Đô trong mắt chợt lóe mà qua tàn nhẫn. Hắn phải đi về tạc rớt hệ ngân hà. Làm nhìn đến mấy thứ này tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Còn có, nếu Tần Khanh là chủ bá, như vậy dựa vào làn đạn cũng biết chính mình thân phận. Một khi đã như vậy hắn còn hạt giấu giếm cái gì a? Hiện giờ ngẫm lại, chính mình lúc trước làm đều là chuyện ngu xuẩn. Càng xuẩn chính là, hắn cùng Tần Khanh thân thân đều bị thấy được, nghĩ đến đây. Lê Đô trong lòng càng là khó chịu, Lê Đô lại click mở cuối cùng một cái video. Ở kia rậm rạp làn đạn chung, duy độc một cái bắt mắt phía chính phủ tuyên bố tin tức. Hogarth đến đại nhân thật là được Mạc Sâm Mạn hội chứng. Khó chịu muốn khóc, Mạc Sâm Mạn, tổng hợp chứng, Lê Đô bình tĩnh nhìn cái kia mơ hồ quá làn đạn, như là có nước biển hướng hắn vọt tới. Làm Lê Đô cả người đều cảm giác hít thở không thông, Mạc Sâm Mạn tổng hợp chứng là hệ ngân hà thượng. Một loại truyền lưu bệnh tật, loại bệnh tật này sinh ra cùng vũ trụ viễn cổ, bởi vì virus thể đặc thù, đến nay đều không có tìm được ức chế virus vaccine phòng bệnh. Có thể nói một khi được đến Mạc Sâm Mạn tổng hợp chứng, như vậy người này liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại ca như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ đến loại này bệnh? Nhất định là nói giỡn, Lê Đô tưởng đóng cửa di động. Chính là hắn tay run lợi hại, ngón tay run lên, click mở Tần Khanh tin nhắn lan. Ở kia một trường xuyến tin nhắn chung, Lê Đô thấy được chí đỉnh cái kia, Hogarth đến. Như vậy nhiều hơn liền làm ơn ngươi, hắn chân dung là Lê Đô quen thuộc bộ dáng. Mặt mày, ngũ quan, trên mặt nghiêm túc biểu tình. Lê Đô hầu kết lăn lộn, việc đã đến nước này, hắn suy nghĩ rõ ràng thực, Hogarth đến có đôi khi cũng sẽ lên mạng, hắn có thể là từ Tần Khanh nơi này được đến chính mình tin tức. Lúc ấy Lê Đô cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại, kia cái dương đồ vật hiển nhiên chính là đại ca cho hắn gửi tới. Mà hắn nửa ngày đợi không được cứu viện, cũng có thể là Hogarth đến hạ mệnh lệnh. Bởi vì hắn ở bảo hộ hắn, đại ca sợ hãi một khi chính mình ra Tiểu Lam Tinh, sẽ tiến vào kẻ thù vòng vây, Lê Đô nhấp nhấp môi. Lại tưởng nhiều một ít, Tần Khanh khả năng đã sớm biết, chính là không đành lòng nói cho hắn, hôm nay cái này di động cũng có thể là cố ý lưu lại. Lê Đô đóng bế hai tròng mắt, mặc không lên tiếng đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, sao Lê Đô hẳn là thấy. Rốt cuộc đi thời điểm cố ý giải khóa, cũng không biết Lê Đô nhìn đến những cái đó tin tức sẽ thế nào. Rốt cuộc người kia tính tình lại táo bạo còn ngạo kiều. Chờ nàng trở về, khả năng sẽ đối nàng phát một đốn hỏa, ở Tần Khanh hoảng hốt công phu. Bọn họ đến tham gia chiêu đãi sẽ khách sạn, từ đầu bếp khiêu chiến tuôn ra rèm pha đến bây giờ. Bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ. Chuyện này liền khiến cho độ cao chú ý, lúc này khách sạn ngoại đã đình đầy chiếc xe cùng không ngừng tới rồi các phóng viên. Tài xế ra bên ngoài nhìn mắt, xe từ từ xử nhập cửa sau Tần Khanh mang mũ cùng khẩu trang. đi vào đã bị nhân viên công tác lãnh tới rồi Triệu Khai chiêu đãi sẽ phòng, còn không có vào cửa. Tần Khanh liền từ bên trong nghe được không ngừng truyền đến răng rắc chụp ảnh Thanh Cung. Các phóng viên vấn đề thanh âm, nàng ánh mắt hơi trầm xuống, duỗi tay đẩy cửa mà nhập, nháy mắt, chỉnh nhà ở người tầm mắt đều rơi xuống lại đây, đối mặt mọi người ánh mắt. Tần Khanh bình tĩnh đi vào đi, nàng đầu tiên là đối Hứa Chấn Tùng gật gật đầu, sau ngồi ở nhất bên cạnh vị trí thượng. Lần này tham gia phỏng vấn chỉ có Hứa Chấn Tùng cùng mặt khác vài vị giám khảo. Hiện giờ Tần Khanh xuất hiện đúng là làm người kinh ngạc nửa ngày. Các phóng viên lấy lại tinh thần, đem tiêu điểm đặt ở Tần Khanh trên người, ngươi hảo. Tần Khanh tiểu thư, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, xin hỏi, về ngày đó thi đấu. Là có người làm bộ sao? Tần Khanh trầm mặc một lát, không cấm quay đầu nhìn về phía Hứa Chấn Tùng. Hứa Chấn Tùng cho nàng một cái kiên định ánh mắt, Tần Thỉnh yên lòng, hít sâu một hơi nói, làm bộ chưa nói tới, có người ngáng chân là thật, lời này vừa nói ra. Một mảnh ồ lên, có không thỉnh ngươi cụ thể miêu tả một chút ngay lúc đó tình huống. Tần Khanh đôi tay bình đặt lên bàn, nói, ta tác phẩm bị người hạ liêu, bị bất đắc dĩ. Lâm thời thay đổi tác phẩm mơ siêu, đến nay khán giả cũng không biết Tần Khanh ngày đó rốt cuộc phí. Sao lâm thời đổi tự điển món ăn, tuy rằng Tần Khanh cấp ra đáp án là tay bị thương. Tác phẩm bất tận hoàn mỹ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy thời gian vội vàng, liền tính không hoàn mỹ, cũng so lâm thời sáng tạo tới hào. Đối mặt cái này nghi hoặc, trên mạng xuất hiện các loại âm mưu luận. Cái gì Tần Khanh bị thu mua, cái gì Tần Khanh sẽ không nấu ăn, thậm chí có người nói Tần Khanh là nước Pháp đội phái tới làm dối, bởi vì chiêu đãi sẽ là Internet. Phát sóng trực tiếp, hiện tại đại bộ phận người đều canh giữ ở trước máy tính. Đương Tần Khanh nói ra lời này thời điểm, lúc trước hắc Tần Khanh một nhóm người đầu tiên kinh ngạc cho nên Tần Khanh mới là người bị hại. Có thể kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút sao? Tần Khanh nhìn phóng viên liếc mắt một cái, tiếp tục nói, lúc ấy trên đường rời đi một chút, trở về thì ăn mới phát hiện ta phải làm rượu gạo vịt bên trong bị hạ đồ vật. Cái loại này tình huống ta chỉ có thể đổi tự điển món ăn. Nhưng mà lúc ấy cho ta thời gian ngắn ngủi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cay vịt đinh phù hợp nhu cầu, phóng viên gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, một khi đã như vậy. Người lúc trước vì sao không ở tiết mục thượng nói đi? Này vấn đề quả thực chính là cố ý khó xử Tần Khanh, một đóa tiêu hoa. Đúng vậy, lúc trước vì cái gì không nói thẳng đâu. Ban ta một mảnh tinh quang, luân ta âm mưu luận một chút, Tần Khanh cùng cái kia Điền Vĩnh Minh là cùng nhau. Đầu óc nước vào, trên lầu hai cái, xem ta ai đi, tào phở ăn ngon thật. Ta đều tưởng âm mưu luận một chút có phải hay không có người cố ý hắc Tần Khanh. Nhân ra rốt cuộc làm sai cái gì? Cẩm cam hôm nay như cũ không xong càng. Phóng viên hỏi cái này vấn đề cũng là thiểu năng trí tuệ a. Cái loại này tình huống ai sẽ nói thật a? Lại không phải ngốc, Internet phòng phát sóng trực tiếp hạ bình luận không ngừng đổi mới. Ẩn ẩn có xé bức xu thế, đối mặt như vậy vấn đề. Tần Khanh trên mặt như cũ duy trì bình tĩnh chi sắc. Nếu ta nói hữu dụng sao? Đáp án tự nhiên là vô dụng. Võng hữu chỉ biết cho rằng nàng ở vì chính mình thất bại tìm lấy cớ. Chỉ biết cho rằng nàng IQ thấp. Chỉ biết cho rằng nàng tự cấp thiết mục tổ tìm nan kham. Đến lúc đó không đơn giản là võng hữu chỉ trích. Khả năng ngay cả thiết mục tổ cùng giám khảo tổ đều đối nàng có ý kiến, nhìn trầm mặc đi xuống các. Phóng viên, Tần Khanh chào phúng cười một cái, tác giả có lời muốn nói. Khó chịu muốn khóc, xem ta này hai thiên đều không làm nhảm các khóc chít chít. Ta cơ bản là cái phế cam, các ngươi đừng yêu ta, như vậy ta không đáng các ngươi thích. Hạ chương như cũ phòng trộm, sự ra có nguyên nhân không xong càng. Ta liền biết ngày hôm qua những lời này đó là flap ta tạo các ngươi xâm khí. Nhưng liền tính xâm khí. Các ngươi cũng muốn bảo trì mỉm cười, rốt cuộc sinh hoạt rất tốt đẹp, cục phòng trộm sáng nay thay đổi. Moa moa, hết chương.